đầu lên nói, lão đệ bên lưng ta có một chiếc hộp mây, trong đó có 3 lọ thuốc bột màu đỏ dùng thoa ngoài da, màu xanh để uống, còn lọ màu trắng thì, khặc khặc lão đệ hãy dùng để chữa trị cho bản thân. Hạng Chân nhẹ gật đầu, lấy chiếc hộp mây rồi bổng quân tâm di đi đến dưới bóng râm một cây bạch dương. Bảo Yếu Hoa nói với theo, giọng bông đùa, nếu không biết thì để lão bao chữa trị cho, nhưng người không được ghen à nghe. Hạng Chân cũng bông đùa, hứ, không bao giờ nói được một câu nghe cho lọt tai cả. Bảo Yếu Hoa xé lấy một mảnh vải trắng bó vết thương cho Yến Lập cười to nói. Lão ca xin chân thành cảm tạ lão đệ đã quá nhẹ lời. Hạng Chân thận trọng đặt quân tâm di xuống dưới bóng râm, nhẹ nhàng lấy nước rửa sạch vết thương rồi thoa thuốc cho nàng. Hồi lâu Hạng Chân bỗng hỏi, Bảo lão ca thuốc này chế tạo bằng gì vậy? Bảo Yếu Hoa cười cười, sao, không hiệu nghiệm à? Hạng Chân bật cười, đâu có hiệu nghiệm lắm, thoa vào là có cảm giác rất là sảng khoái. Bảo Yếu Hoa đang cho Yến Lập uống vào một lọ dung dịch màu tím và nói. Lũ hổ ưng trên Vân Vũ Sơn còn biết lợi ích của Ô Tử Anh, xá chi là con người. Hạng Chân từ sau cây bạch dương chậm rãi bước ra, với vẻ mặt tươi tắn, vết thương của chàng đã được băng bó xong. Bao lão ca, để có thể tặng cho bao lão ca hai cái tát trước khi hai. Mảnh táng môn bản của lão ca vung động, để phạt cái tội nói năng bừa. Bãi, lão ca tin chăng? Bảo Yếu Hoa hai tay xua loạn xạ. Chấm, tin hàng ngàn vạn lần. Lão bao này chẳng ngại bất kỳ ai, chỉ sở tràm trưởng của lão đệ dài hơn thôi. Ôi chao, lão bao không thể quên. Được lúc lão đệ đến Cô Gia Sơn, chỉ trong khoảnh khắc một tảng đá nặng 50 cân ném lên cao một trượng rơi xuống mà dùng song kiếm chém. Liên tiếp rơi 137 con chim sẻ đầu trắng. Hạng Chân cười, đó còn là vì ra Cô Sơn của lão ca không còn loài chim sẻ đầu trắng ấy bay trên trời nữa, không thì đâu chỉ có bấy nhiêu thôi. Bảo Yếu Hoa trợn mắt, gocchuyenaudio.com, thôi đi, đừng thấy khen rồi lên giọng huênh hoang, rõ là một tên ngông cuồng. Hạng Chân bỗng nghiêm giọng nói, ba lão ca kể từ nay sau nghĩa bang e cũng sẽ không để yên cho lão ca đâu. Bảo Yếu Hoa vươn vai, thì cũng chính công tử đã ban cho lão bao đó thôi. Hạng Chân mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, mong là sau nghĩa bang đừng vì việc này mà khiến cho toàn bang bị hủy diệt. Vì việc gì vậy? Hạng Chân bèn lược thuật về tự sự đã can thiệp vào việc của Yến Lập đã qua. Nghe xong Bảo Yếu Hoa trầm ngâm một hồi đoạn nói. Không phải lão ca đây chê trách lão đệ thật là đa sự, những việc bao đồng như vậy đâu có đáng để dính vào, mẹ kiếp đàn bà lúc nào mà chẳng như vậy. Hạng Chân chằm chặp nhìn Bảo Yếu Hoa, ánh mắt ngập vẻ chân thành và hòa dịu, không trách cứ cũng chẳng tức giận, khiến Bảo Yếu Hoa thoáng đỏ mặt lúng búng nói. Sao cứ nhìn lão bao như vậy? Hạng Chân mỉm cười giọng thấp trầm nói. Đừng quá thiên lệch người đàn bà mà lão ca yêu hồi 20 năm về. Trước không hề có lỗi, lỗi là do ở lão ca, đừng vì nàng ta đã rời bỏ mình mà lão ca trút hết niềm oán hận vào những người đàn bà khác. Trên, cõi đời này nếu không có đàn bà thì đâu trở thành xã hội loài người. Bảo Yếu Hoa cười khẩy, thôi chúng ta đừng bàn về vấn đề ấy nữa. Người đàn bà kia, hừ mẹ kiếp, rõ là không chút lương tâm, nếu mà còn chút lương tâm thì đâu có lén lút bỏ đi, nếu lão tử mà gặp lại y thị không lột ra à tiện nhân ấy thì lão tử chẳng phải do cha mẹ sinh thành. Hạng Chân mỉm cười, ai bảo lão ca đã vụng trộm với những người đàn bà khác. Đó là không chung thủy. Bảo Yếu Hoa ré lên, không chung thủy ư, mẹ kiếp đó chỉ là vui đâu chút đó, người đàn ông nào mà chẳng có ít nhiều những việc trăng hoa bên ngoài, vậy cũng đáng để khóc la khóc lóc rồi cuối cùng đã âm thầm bỏ đi ư, không nhắc đến. Thì thôi, hễ nhắc đến là lão bao thật muốn phanh thây xẻ thịt à tiện. Nhân đó, Hạng Chân lắc đầu không nói gì nữa, chàng cất bước đi. Về phía chỗ nằm của quân tâm di, Bảo Yếu Hoa đưa mắt nhìn theo bóng dáng chàng, trên mặt bỗng hiện vẻ ngẩn ngơ và trống vắng, như vừa đánh mất. Cái gì đó, bỗng Bảo Yếu Hoa cất tiếng gọi Hạng Chân, định nói gì đó, xong do dự một lúc rồi gượng lái sang chuyện khác rồi nói. Lão đệ cảnh tưởng nơi đây như thế này, lão đệ còn chưa cho biết sự việc gì đã xảy ra. Hạng Chân ngoảnh lại cười kỳ lạ. Lão ca còn nhớ lại vụ thân lão tứ trên tiểu ma lãnh không? Bảo Yếu Hoa gật đầu, Hạng Chân nói tiếp, chính hắn đã tìm đến đây tối qua. Bảo Yếu Hoa quét mắt nhìn quanh lẩm bẩm, thế rồi đã để lại bọn này không bao giờ quay trở về được nữa à? Bên kia cây bạch dương, Hạng Chân ngồi xổm xuống, lặng nhìn gương mặt băng. Kín vải trắng chỉ còn lại đôi mắt của quân tâm di, đôi mắt ấy đang nhắm. Nhìn, làn mi rậm dài hệt như hai bức rèm kín, đẹp tuyệt. Quân tâm di khẽ cựa mình, Hạng Chân vội cúi xuống thấp giọng gọi. di tỷ, quân tâm di chầm chập mở mắt ra, ánh mắt bơ phờ hãy còn đọng lại vẻ kinh. Hoàng tối qua, nàng thẫn thờ nhìn Hạng Chân, một hồi lâu hai giọt lệ. Long lanh trào ra nơi khóe mắt, Hạng Chân cố gắng nặn ra một nụ cười giọng dịu dàng nói. Di tỷ đã khỏe phần nào rồi chứ, mọi sự đã qua rồi. Quân tâm di nhắm mắt rồi lại mở ra, ánh mắt ngập vẻ quan hoài và lo âu. Hạng Chân hiểu ý vội khẽ nói. Để không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi. Góc chuyện audio.com. Ánh mắt quân tâm di liền tức lộ vẻ vui mừng, Hạng Chân sâu sắc cảm nhận được lòng nàng, khích động nói. Di tỷ có đói không? Để bảo Chu Thẩm đi làm chút thức ăn. Quân tâm di nhẹ lắc đầu, hai giọt lệ lăn xuống trên băng vải. Hạng Chân trìu mến đưa tay lau vào nói. Nếu mệt mỏi thì hãy ngủ một giấc, đệ sẽ luôn ở bên di tỷ. À Bao đại ca, đã đến, cách biệt nửa năm mà cũng vẫn như trước, hệt như một khiếu hóa. Từ, quân tâm di trong mắt phảng phất vẻ cười, nàng chậm chậm nhắm mắt tựa hồ như muốn giữ lại niềm ấm áp hiện tại. Tuy là cuối thu nhưng ánh nắng giữa trưa vẫn khá nóng, Hạng Chân lén dùng. Thủ pháp khiến quân tâm di ngủ ngon giấc hơn, đoạn bồng nàng đi ra. Lúc này Yến Lập cũng đã hồi tỉnh, đang ngồi trò chuyện với Bao Yếu Hoa. Trông thấy Hạng Chân, Yến Lập vội định đứng lên, song Bao Yếu Hoa đã đưa tay đè y lại nói. Cái tên dâu xồm này sao mà lôi thôi quá vậy hả? Hương tích đầy mình, thế này đâu thể để người động đậy được, công tử ra đến, tấm lòng thành. Kính của người y nhận thấy được mà. Hạng Chân đưa mắt nhìn gương mặt bơ phờ và trắng nhợt của Yến Lập, mỉm cười hỏi. Hai người đã biết nhau rồi ư? Yến Lập vội gật đầu khàn giọng nói. Đã được bao tiền bối không chê, cho biết danh hiệu. Bao Yếu Hoa khoác tay cười. Mẹ kiếp, toàn là lũ mọt sách, mở miệng ra là chua lòm. Hạng Chân tảng lờ như không nghe. Bao lão ca, chúng ta hãy đổi nơi khác mà nghỉ, tối nay còn có việc nữa. Bao Yếu Hoa vừa đứng lên ngạc nhiên hỏi. Bộ người của lão đệ bằng thép hay sao, đã thọ thương thế này mà còn việc quái quỷ gì? Hạng Chân mỉm cười, tối nay đệ phải đi cứu vị hôn thê của Yến lão huynh. Yến Lập mắt rực lên, xong liền lại bẽn lẽn nói. Không, không cần phải gấp gáp như vậy, thương thế của ân công cũng chẳng phải nhẹ. Hạng Chân chớm chớp mắt, đương nhiên giá như kịp thì hạng mỗ cũng chẳng cần gấp gáp, nhưng sợ. Rằng Đơn Tuẫn đang lúc tức giận quay về, rất có thể sẽ ra tay sát hại vị hôn thê của Yến huynh. Yến Lập lặng thinh, y biết việc ấy rất có thể xảy ra, y hết sức hiểu con người Đơn Tuẫn. Nếu quả thật Đơn Tuẫn ra tay hạ sát vị hôn thê của y thì bao nhiêu công sức đều kể như hoài phí. Bao Yếu Hoa đưa lưỡi liếm môi nói, giờ đã trưa rồi, chúng ta hãy tìm chốn an thân và ít thức ăn nhét vào bao từ trước đã, ở đây nói mãi cũng chẳng ích gì. Hạng Chân gật đầu, quét mắt nhìn quanh, đoạn dẫn trước bước đi. Bao Yếu Hoa nghiêng vai, đừng trông y gầy yếu là vậy, thân người lực lưỡng của Yến Lập đã bị y vác nhẹ lên vai. Yến Lập mặt đỏ bừng luống cuống nói, đừng, không cần đâu tiền bối, tại hạ tự đi được. Bao Yếu Hoa chẳng nói một lời, sải bước theo sau Hạng Chân, vừa ra khỏi rừng, hai người lập tức giở khinh công phóng đi, tuy mỗi người đều mang theo một người song vẫn phóng nhanh như gió. Hạng Chân theo một con đường ngoằn ngoèo lên núi về hướng đông, nhưng thấy núi non chập trùng và cao vút tận mây xanh, hai người sóng vai nhau phóng đi, tiếng gió vù vù lướt qua bên tai. Bỗng Bao Yếu Hoa lớn tiếng nói, tiểu tử người đi đâu thế này, thương thế trên mình có còn chịu đựng được không hả? Hạng Chân không chững bước cũng lớn tiếng nói, cách đây 20 dặm có một nơi chú rất nên thơ, chúng ta đến đó ở tạm vài ngày, thương thế của đệ tuy không nhẹ nhưng nhờ có linh dược của lão ca, không còn gì đáng ngại nữa. Bao Yếu Hoa cười ha hả, đó là nơi nào vậy? Hạng Chân đưa tay lau mồ hôi trên mặt cười bí ẩn. Góc chuyện audio.com, một nơi rất đẹp, đẹp đến mức không nỡ rời đi. Hai người đã vượt qua một quãng núi cao, giờ đây họ đi theo một đường núi gập ghềnh đến gần một khu rừng rậm. Bao Yếu Hoa nhổ toẹt một bãi nước bọt lào bào, mẹ kiếp, hơn nửa năm không gặp người, gặp rồi là cứ theo người đi lòng vòng, hỏi cũng chẳng ra được cái quái quỷ gì, nơi đây là chốn sơn cùng thủy ác, có chốn nên thơ xinh đẹp cái mốc gì. Hạng Chân nhếch môi cười, lặng thinh đi vào rừng, trước mắt liền tức tối om, ánh nắng bị cành lá cắt nát ra từng mảnh nhỏ, ném xuống mặt đất, bốn bề tĩnh lặng. Ngoài tiếng cành lá khô xào xạc, Hạng Chân chậm bước dẫm trên lá khô lao rào. Bao Yếu Hoa ánh mắt quan tâm nhìn chàng, trầm giọng hỏi. Lão đệ không được khỏe phải không? Hạng Chân lại đưa tay lau mồ hôi, thở hắt ra một hơi dài nói. Vết thương đau nhức quá. Bao Yếu Hoa vội nói. Nghỉ một lát nhé. Hạng Chân lắc đầu mỉm cười. Thôi đến nơi rồi hãng nghỉ, không còn bao xa nữa. Hiểu rõ Hạng Chân tính rất ương ngạnh, Bao Yếu Hoa không nói gì nữa, hai.